Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc la thê lương, lời chất vấn và van xin vang vọng khắp không gian, khiến tất cả nhân viên tại hiện trường đều lộ vẻ không đành lòng thấy Tống Nam Tinh cứng đờ không nhúc nhích, và nhân viên từng cầm cưa máy trước đó nghiến răng nhắc lớn, đừng nghe lời bọn họ. Họ đã chết từ lâu rồi. Tống Nam Tinh, một tiếng, không có vẻ đau khổ giằng xé như mọi người tưởng. Trên đường đến đây, Lý Hạo đã nhận được kết quả giám định mẫu vật từ cây đa. Chỉ trong một mẩu gỗ nhỏ bé, người ta phát hiện dấu vết DNA của 11 người chính là những thành viên của hai gia đình mất tích. Tống Nam Tinh hạ mắt, cánh tay vững vàng đẩy mạnh cưa máy về phía trước. Lưỡi cưa sắc bén chạm vào vết cắt trước đó, tạo ra tiếng gầm rú chói tai. Phải mất trọn nửa giờ mới có thể cắt đứt hoàn toàn cây đa khổng lồ mà ba người ôm không xuể. Dù gào khóc van xin hay nguyền rủa, cây đa cũng không thể khiến Tống Nam Tinh dừng lại một giây. Cuối cùng, nó buộc phải tự chặt đứt phần thân trên mặt đất, bỏ lại một gốc cây lớn cùng hệ thống rễ sâu hút dưới lòng đất. Cây đa đổ xuống, tiếng kêu thảm thiết cũng ngưng bặt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tống Nam Tinh cởi bỏ bộ đồ bảo hộ bị bắn đầy chất lỏng màu đỏ, quay sang hỏi Lý Hạo đang bận rộn đo đạc số liệu. Với công nghệ hiện tại, có thể đo được rễ cây dưới lòng đất không? Tôi thấy để nguyên cái gốc này ở đây không ổn lắm. Lý Hạo chỉ vào một thiết bị kỳ lạ trong tay nhân viên cách đó không xa, nói. Đang đo rồi, nhưng có vẻ tình hình không khả quan. Lời vừa dứt, nhân viên phụ trách đo đạc liền báo cáo. Không được, rễ cây bám quá sâu, rất khó để dọn sạch. Lý Hạo hỏi, dùng hóa chất để tiêu diệt thì sao? Người kia lắc đầu, đã thử rồi, vô dụng. Vậy thì đào bỏ gốc cây và phần lớn rễ chính. Nhân viên đo đạc nói, đây là cách cuối cùng, nhưng không thể loại bỏ toàn bộ rễ. Chúng tôi chưa rõ hậu quả sẽ thế nào. Lúc này, Trình Giản Ninh run rẩy giơ tay. Không, không thì để mình thử xem. Tống Nam Tinh nhớ lại cảnh hắn hút cạn đám quái vật trước đó, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương. Bạn chắc chứ? Trình Giản Ninh hít sâu, bước đến bên gốc cây. Mình sẽ cố hết sức. Hắn còn cố pha trò, dù sao mình cũng chưa bao giờ ăn chay. Sợi cáp dữ liệu trượt khỏi ống tay áo, chậm rãi quấn quanh gốc cây. Đầu cáp lơ lửng trên không, do dự một lúc, rồi bất ngờ cắm thẳng vào trung tâm gốc cây. Sợi cáp giật nhẹ, thong thả chuyển động. Trình Giản Ninh đứng bên gốc cây, lặng lẽ giấu bàn tay siết chặt vào túi áo. Phần lớn nhân viên tại hiện trường đều là cảnh sát. Người từ trung tâm tiếp nhận bình tĩnh hơn vì đã quen với tình huống như thế này. Nhưng các cảnh sát chỉ chuyên trách thu dọn hiện trường thì không giấu nổi kinh hãi. Theo sợi dây cáp chuyển động, gốc cây khổng lồ dần dần khô héo. Thế nhưng do kích thước quá lớn, tốc độ khô héo vô cùng chậm. Mọi người nín thở chờ đợi, đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo sắc nhọn chợt vang lên. Tống Nam Tinh sửng sốt, nhìn về phía Trình Giản Ninh âm thanh phát ra từ người hắn. Lý Hạo phản ứng nhanh hơn, lập tức lao tới kéo mạnh Trình Giản Ninh ra sau. Đủ rồi, Trình Giản Ninh, chỉ số ô nhiễm của cậu sắp vượt ngưỡng rồi. Trình Giản Ninh lắc đầu như say rượu, sợi cáp dữ liệu giật mạnh rồi rụt về trong áo. Hắn loạng choạng chạy tới góc tường, cúi người nôn mửa. Cổ tay đang chống lên tường vô tình lộ ra một chiếc vòng kim loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh lập tức nhớ ra. Là thứ Sở Yên đã đeo lên tay Trình Giản Ninh hôm dưới chung cư nhà hắn, nói rằng để phòng khi hắn mất kiểm soát. Tống Nam Tinh đi đến xe, lấy một chai nước đưa cho hắn. Xúc miệng đi, cảm thấy thế nào, có cần đến trung tâm y tế không? Trình Giản Ninh nhận lấy nước, xúc miệng rồi quay sang, khuôn mặt trắng bệch nói. Xin lỗi, mình không chịu nổi, mình làm không được, nhớ đến tiếng khóc than khi nãy, hắn không khỏi có cảm giác như ăn thịt người. Lý Hạo vỗ vai an ủi, không phải lỗi của cậu, đừng tự ép bản thân, cứ nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ thử cách khác. Lý Hạo chỉ đạo điều động máy xúc cỡ nhỏ đến đào bỏ gốc cây. Hàng gạch lát bị lật tung lên, họ dùng máy xúc đào một cái hố sâu xung quanh gốc cây có đường kính hơn 2 mét. Khi bộ rễ đan xen bên dưới gốc cây lộ ra, tất cả mọi người đều hít hà một hơi. Nếu nói cây đa trên mặt đất vẫn còn tí bình thường, thì bộ rễ xoắn vặn gần như mang hình dáng con người bên dưới lại phơi bày cái chết thảm khốc một cách TANTA. Trước mắt mọi người, vài nhân viên mặc đồ bảo hộ, cầm xẻng xuống dọn dẹp phần rễ. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, mặt đất đã bị đào thành một cái hố khổng lồ, mà hệ thống rễ cắm sâu xuống lòng đất vẫn chưa thấy điểm cuối. Nhân viên làm việc thở hổn hển leo lên nói, không được, quá sâu, không thể đào đến tận cùng. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể thử dùng máy xúc để đào bật gốc cây cùng hệ thống rễ lên. Cánh tay cơ giới nâng cao rồi hạ mạnh xuống, lưỡi răng cưa sắc bén của gầu máy xúc đâm mạnh vào bộ rễ, nhổ cả gốc cây lên khỏi mặt đất. Nhưng chưa kịp vui mừng, họ đã thấy gốc cây và bộ rễ trong gầu máy xúc nhanh chóng khô héo và phong hóa, trong khi phần rễ còn sót lại trong đất lại giống như những cơ thể người vặn vẹo, điên cuồng chui sâu xuống lòng đất, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Lý Hạo trợn to mắt, lẩm bẩm, thế này rồi mà còn chạy được á? Trình Giản Ninh bên cạnh không ngồi yên được, bước đến rìa hố nhìn xuống. Sức sống này ngoan cường quá rồi đấy, chúng có thể mọc lại ở chỗ khác không? Câu hỏi này khiến sắc mặt Lý Hạo càng tái hơn. Tống Nam Tinh nói, phải báo ngay cho đội trưởng Sở, gốc cây không thể đào lên. Bởi vì bộ rễ đã chui xuống lòng đất bỏ trốn, Tống Nam Tinh mãi đến khuya mới kết thúc công việc ở đường Xuân Phong và về nhà. Lúc này bên ngoài lất phất mưa, cậu nhìn đồng hồ, mệt mỏi thở ra một hơi rồi khởi động xe. Trình Giản Ninh thảm thương bám vào cửa sổ ghế phụ, trông mong nhìn cậu. Mình có thể đến nhà bạn không? Cảm giác buồn nôn vẫn chưa tan hết, sắc mặt hắn trắng bệch. Tống Nam Tinh nói, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ có thể ở được, bạn đến chỉ có thể ngủ trên sofa. Có sofa là đủ rồi. Trình Giản Ninh vô cùng thỏa mãn, vẻ đáng thương trên mặt lập tức biến mất, vui vẻ ngồi lên xe tự thắt dây an toàn. Bạn không biết đâu, ký túc xá ở trung tâm tiếp nhận, ngoài đội trưởng Sở thỉnh thoảng ghé qua thì chỉ có mình thôi. Hắn lảm nhảm kể chuyện cuộc sống ở trung tâm tiếp nhận, một lúc sau hơi trầm xuống. Không biết tại sao, lúc mới vào còn thấy vui lắm, nhưng ở lâu dần lại cảm thấy cô đơn. Một số nhân viên nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ, dù họ đã rất cẩn thận, rất chú ý rồi. Giống như vừa nãy, gương mặt các cảnh sát thoáng hiện vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết họ không cố ý, cũng không phải nhắm vào hắn. Chỉ là phản ứng bản năng của con người trước điều chưa biết, nhưng Trình Giản Ninh vẫn không thể kìm được cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng. Hắn cau mày, vung tay mô tả, bây giờ mình hơi hiểu vì sao đội trưởng Sở không thích tự gọi mình là người được thần chiếu cố, hay siêu phàm, rồi, cảm giác đó giống như tự chia mình ra khỏi người bình thường vậy. Cậu có cảm thấy thế không? Tống Nam Tinh lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ mình khác gì so với người bình thường. Trình Giản Ninh quay sang nhìn cậu, suy ngẫm về câu nói đó. Rất lâu sau, hắn bỗng nói, bạn nói đúng, trước đây mình luôn nghĩ mình không giống người bình thường, nên chỉ cần có người nhìn mình lâu hơn một chút là lại nghĩ ngợi lung tung. Sau này mình sẽ giống bạn, cứ coi bản thân là người bình thường. Tống Nam Tinh, dù không hiểu sao Trình Giản Ninh lại ngộ ra được đạo lý này từ câu trả lời của mình, nhưng nhìn gương mặt sáng rỡ rào rạt của hắn, Tống Nam Tinh quyết định tốt nhất là không nói gì thêm. Hai người trở về căn hộ 401, Tống Nam Tinh mở cửa, Trình Giản Ninh như một chú chim non mới rời tổ, bám sát theo sau, đảo mắt nhìn quanh rồi khoa trương thốt lên. Nhà bạn bày biện ấm cúng ghê, cảm giác chuẩn tổ ấm gia đình luôn. Tống Nam Tinh lười đáp lời, lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân mới và dép đi trong nhà dùng một lần đưa cho hắn. Đều là đồ mới, trong tủ lạnh có nước ngọt. Bia, trong bếp có mì gói, nếu đói thì tự làm gì đó ăn, đừng khách sáo. Tôi đi tắm trước, Trình Giản Ninh, ồ, một tiếng, như một học sinh tiểu học, tò mò nhìn khắp phòng khách. Trước tiên, hắn bị thu hút bởi bạch tuộc nhỏ màu xanh trong bể cá, tò mò ghé sát quan sát, lớn tiếng hỏi Tống Nam Tinh. Trong bể là bạch tuộc và, loại gì thế? Sao mình chưa từng thấy? Hình như Tống Nam Tinh nói gì đó. Nhưng Trình Giản Ninh không nghe rõ. Hắn chọt ngón tay vào bể cá, thu hút sự chú ý của bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ nổi lên mặt nước, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn với vẻ không thiện chí, tám xúc tu chậm rãi bò lên thành bể. Trình Giản Ninh hét lên như một đứa chưa bao giờ thấy gì lạ, nói. Tống Nam Tinh, bạch tuộc của bạn bò ra kìa. Hắn cẩn thận đưa ngón tay ra, thử đẩy bạch tuộc nhỏ trở lại. Kết quả là con bạch tuộc nhanh chóng kéo dài xúc tu, hung hăng vỗ bay tay hắn. Sau đó nó như một vị hoàng đế tuần tra lãnh thổ, bò xuống giá đỡ, thân hình khổng lồ dựa vào tám xúc tu vươn ra, nhìn xuống Trình Giản Ninh bằng ánh mắt lạnh lùng. Người lạ, đuổi đi, không được, khách của Tinh Tinh. Tinh Tinh sẽ giận, trong vòng thần kinh khép kín, tiếng thì thầm vang lên không ngừng, cuối cùng bị một ý chí mạnh mẽ dập tắt. Thẩm Độ thong thả đong đưa xúc tu, ánh mắt không vui nhìn Trình Giản Ninh ngã ngồi trên ghế sofa. Trình Giản Ninh không ngờ bạch tuộc nhỏ dễ thương mới vừa rồi lại biến thành một sinh vật biển sâu lớn hơn cả hắn. Toàn thân run rẩy nhìn nhà vệ sinh, nói. Tống Nam Tinh, bạch tuộc nhà bạn bò ra rồi. Nó lớn quá, chắc chắn sẽ ăn thịt người. Nhưng trong nhà vệ sinh, tiếng nước ào ào, Tống Nam Tinh không nghe thấy lời cầu cứu của hắn. Trình Giản Ninh đành phải cẩn thận giơ hai tay đầu hàng, chào hỏi sinh vật biển sâu trước mặt. Anh bạn, mình không cố ý xúc phạm bạn đâu, bạn đừng trách mình. Thẩm Độ lạnh lùng nhìn một lúc, rất không vui khi có người lạ xâm nhập lãnh thổ của mình. Nhưng vì mặt mũi của Tống Nam Tinh, anh tạm thời tha cho Trình Giản Ninh. Anh quay đầu bước vào phòng ngủ chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng giãn ra. Cơ mà vừa mới quay đầu, hắn chạm phải đôi mắt đen ngòm bên cạnh ghế sofa. Trình Giản Ninh, mẹ kiếp, sao con rối gỗ cũng ở đây? Nhớ lại cảnh tượng rối gỗ ăn thịt người, hắn cười gượng, chào hỏi. Hi, lại gặp nhau rồi, chúng ta từng gặp nhau ở giấc mơ đẹp, bạn còn nhớ không? Rối gỗ dùng đôi mắt đen ngòm bình tĩnh nhìn hắn, không phản ứng gì, chỉ nhe răng cười một cách đáng sợ. Trình Giản Ninh vẫn giữ nụ cười giả tạo, cẩn thận dịch mông sang một bên. Biết vậy thà về ngủ trong ký túc xá còn hơn. Lời tác giả, Trình Giản Ninh, mình chỉ đến ngủ nhờ một đêm thôi, không phải đến để giành vợ của mấy bạn đâu. QAQ, cách chương.